chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2615, chương 2616, Lữ Tiểu Thiến hiểu lầm. Cái này, thật không dùng, Vương Đại Đông cưỡng ép đem Hoàng Viện Viện tay cho đẩy ra. Nói đùa, cái này muốn cởi ra, nói không chừng thì thật muốn xách thương lên ngựa. Nam nhân tại đối mặt nữ nhân lúc khắc chế năng lực cơ hồ là không. Huống chi còn là một cái đẹp như thế, quyến rũ đến thực chất bên trong nữ nhân. Vương Đại Đông không có khả năng để Hoàng Viện Viện cởi xuống hắn quần. Huống chi, cởi xuống cũng không có quần đổi. Hoàng Viện Viện biết không có thể bước quá mau, cũng không miễn cưỡng, bất quá lại tìm đến máy sấy. Vương ca, ngươi không cho thoát, ta giúp ngươi thổi một chút được rồi đi. Hoàng Viện Viện cố ý bẻ quyệt miệng nói ra. Không biết vì sao, cái kia giúp ngươi thổi một chút, đều khiến Vương Đại Đông nghe cảm giác là lạ. Không cần nghĩ, cũng biết, Hoàng Viện Viện thổi kỹ thuật khẳng định rất tốt. Hoàng Viện Viện cũng lười tranh thủ Vương Đại Đông đồng ý. Trực tiếp ngồi xổm người xuống, mở ra hóng gió, giúp Vương Đại Đông thổi quần, ngồi xổm mệt mỏi, Hoàng Viện Viện dứt khoát thì quỳ thổi, nhìn lấy quỳ gối trước người mình Hoàng Viện Viện, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, cái này mẹ nó thật sự là làm cho người phạm tội a. Nhịn xuống, nhất định muốn nhịn xuống, Hoàng Viện Viện một cái tay nhỏ mang theo hóng gió, một cái tay nhỏ không ngừng khuấy động lấy Vương Đại Đông quần. Động tác thành thạo già dặn, quả nhiên không ra Vương Đại Đông sở liệu. Hoàng Viện Viện thổi công vẫn là tương đối lợi hại. Đương nhiên, nơi này chỉ là thổi quần. Hoàng Viện Viện tay nhỏ thỉnh thoảng lại tại Vương Đại Đông trên đùi hoạt động, để Vương Đại Đông thật hận không thể ôm lấy nàng cái kia xinh đẹp đầu. Sau đó, thổi trọn vẹn nửa giờ, Vương Đại Đông quần cơ hồ đều bị thổi khô. Duy nhất còn lại trọng yếu vị trí, ta tự mình tới đi. Vương Đại Đông thực sự không có ý tứ để Hoàng Viện Viện tiếp tục thổi xuống đi. Hoàng Viện Viện đem hóng gió đưa cho Vương Đại Đông, sau đó mắt to cứ như vậy nhìn lấy Vương Đại Đông. Cái kia, ngươi dạng này nhìn lấy, ta không tốt thổi. Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Hoàng Viện Viện nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác. Vương Đại Đông lúc này mới cầm lấy hóng gió, bởi vì thật sự là cảm giác không được tự nhiên, cho nên Vương Đại Đông hướng về nhanh điểm thổi xong. Bởi vậy hóng gió cách rất gần, nhiệt độ cũng đều là nóng nhất. Thật không nghĩ đến là một ít yếu ớt địa phương là không thể thừa nhận cao như vậy nhiệt độ, nhất thời nóng ngao ngao khiếu. Vương ca, ngươi làm sao? Nghe được Vương Đại Đông gọi tiếng, Hoàng Viện Viện nhất thời xoay người lại. Lần này, nên nhìn, không nên nhìn, đều nhìn đến. Hoàng Viện Viện nhất thời liền biết, chính mình lúc trước suy đoán là cỡ nào sai lầm. Cái kia kích thước, Hoàng Viện Viện cũng không khỏi đến có chút mặt đỏ tim run lên. Cái này so đầu kia heo mập, tối thiểu đại gấp 2A. Tốt. Ta thổi xong, Vương Đại Đông cảm giác thật sự là rất không được tự nhiên. May mắn cũng thổi không sai biệt lắm. Hoàng Viện Viện tiếp nhận hóng gió, lúc này mới bắt đầu thổi tóc mình. Vương Đại Đông thì nhìn xem trên mặt bàn còn ướt sũng điện thoại di động, cầm lấy giấy vệ sinh xoa lên. Hạnh điện thoại di động tốt là chống nước. Cái này ném chỗ nào? Vương Đại Đông xoa chơi điện thoại di động, hỏi Hoàng Viện Viện. Chỗ lấy hỏi Hoàng Viện Viện là bởi vì hắn không nhìn thấy thùng rác ở nơi nào. Không có gì đáng ngại Vương ca, ngươi ném mặt đất đi, ta một hồi quét, Hoàng Viện Viện nói. Vương Đại Đông cũng không có suy nghĩ nhiều, tiện tay thì vứt trên mặt đất, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Ngay tại Vương Đại Đông mặc quần áo thời điểm, môn đột nhiên bị người dùng chìa khóa mở ra. Chợt một đạo gầy gò bóng người đi tới, nhìn người tới, Vương Đại Đông nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. bởi vì cái này tiến người vừa tới không phải là người khác. Vừa vặn cũng là hắn muốn tìm Lữ Tiểu Thiến. Phòng rất nhỏ, Lữ Tiểu Thiến tự nhiên cũng là liếc thấy gặp trong phòng hai người. Nhất thời lâm vào ngốc trệ bên trong, riêng là nhìn đến Vương Đại Đông. Trong nháy mắt, Lữ Tiểu Thiến trong mắt hiện lên hứa nhiều vẻ phức tạp. Nàng vốn cho rằng, cả đời này, cũng sẽ không gặp lại Vương Đại Đông. Không nghĩ tới vậy mà lại gặp mặt. Vương Đại Đông vì sao lại ở chỗ này? Là tìm đến nàng a? Thế nhưng là, nàng làm như thế sự tình. Nơi nào còn có mặt đối mặt hắn? Hắn cần phải hận ta mới đúng chứ? Chỉ là một cái hô hấp thời gian. Lữ Tiểu Thiến trong đầu thì xuất hiện vô số loại ý nghĩ. Nhưng cuối cùng, nàng ánh mắt rơi vào trên người chỉ mặc đồ ngủ Hoàng Viện Viện trên thân. Sau đó nhìn đến Hoàng Viện Viện đầu gối, còn có mặt đất tản mát giấy vệ sinh, cùng chính đang mặc quần áo Vương Đại Đông. Trong nháy mắt, Lữ Tiểu Thiến thì toàn minh bạch. Thật xin lỗi, ta không biết có người. Lữ Tiểu Thiến nói xong, cả người đột nhiên quay người đi ra ngoài. Tiểu Thiến, Vương Đại Đông nhìn đến Lữ Tiểu Thiến, rất cao hứng, cũng không biết, tình cảnh này là thật rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Riêng là Hoàng Viện Viện đầu gối, hai cái trên đầu gối đều xuất hiện máu ứ động. Cái này là vừa vặn quỳ trên mặt đất dùng hóng gió giúp Vương Đại Đông thổi quần thời điểm tạo thành. Còn có mặt đất giấy vệ sinh, là Vương Đại Đông xoa điện thoại di động ném. Thế nhưng là, những thứ này Lữ Tiểu Thiến không biết, cho nên, Lữ Tiểu Thiến hội hiểu lầm, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Lữ Tiểu Thiến trong lòng 10 phần khó chịu, nguyên lai Vương Đại Đông cũng không phải tới tìm nàng, mà chính là Hoàng Viện Viện mang tới. Bọn họ là đã ở một chỗ sao? Lữ Tiểu Thiến không biết. Nàng chỉ biết là, nàng rất khó chịu, Vương Đại Đông vô ý thức liền muốn ra bên ngoài chạy. Thế nhưng là Hoàng Viện Viện lại giữ chặt hắn. Ngươi làm gì? Vương Đại Đông nhíu mày. Hoàng Viện Viện nói ra, ngươi biết Tiểu Thiến vì cái gì đi ra ngoài sao? Vì cái gì? Vương Đại Đông còn tưởng rằng Lữ Tiểu Thiến là cảm thấy không mặt mũi nhìn thấy hắn, cho nên mới chạy đi đây. Vương ca, ngươi làm sao ngốc như vậy? Tiểu Thiến khẳng định là hiểu lầm hai chúng ta ở giữa có cái gì. Ngươi một hồi có thể phải thật tốt cùng với nàng giải thích một chút. Hoàng Viện Viện hảo tâm nói. Ra, nguyên lai là dạng này. Trách không được Lữ Tiểu Thiến lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc trong ánh mắt rõ ràng để lộ ra tới là kinh hỉ có thể về sau lại biến. Trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. May mắn vừa mới nhịn xuống Hoàng Viện Viện dụ hoặc, bằng không, bị Lữ Tiểu Thiến đụng phải, vậy liền xấu hổ. Tuy nhiên Vương Đại Đông đối Lữ Tiểu Thiến cũng không có như thế cảm tình. Có thể cũng không muốn Lữ Tiểu Thiến hiểu lầm hắn. Mau đi đi, Hoàng Viện Viện đem Vương Đại Đông áo sơ mi cho Vương Đại Đông mặc vào. Sau đó lại nhu thuận đem nút thắt cài lên, Vương Đại Đông đuổi theo ra đi. Lữ Tiểu Thiến cũng không có chạy xa, an vị tại đầu bậc thang khóc. Vương Đại Đông đi qua, Tiểu Thiến, không phải ngươi muốn như thế, ta cùng Viện Viện không có gì. Lữ Tiểu Thiến nghe xong Vương Đại Đông đối Hoàng Viện Viện xưng hô, tâm nhất thời lạnh một nửa. Tại Vương Đại Đông mở miệng trước đó, nàng còn ôm lấy một chút hy vọng, cái kia chính là nàng nhìn thấy đều không phải là thật, cũng chỉ là hiểu lầm. Thế nhưng là làm Vương Đại Đông xưng hô Hoàng Viện Viện vì Viện Viện thời điểm, nàng không tin cũng phải tin. Rất rõ ràng, chỉ có quan hệ tới trình độ nhất định mới có thể như xưng hô này. Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới chính mình thuận miệng một cái xưng hô, vậy mà lại gây nên Lữ Tiểu Thiến càng lớn hiểu lầm. Chỉ là bởi vì trước đó một mực gọi như vậy, gọi thuận miệng, trong lúc nhất thời chưa kịp đổi giọng mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.